Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 492, Lang Gia Bảng Đầu Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày 15 tháng 4 buổi tối 7 giờ 30 phân, khoảng cách Lang Gia Bảng phát sóng còn có nửa giờ. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi tới dự nam đài truyền hình số liệu, phòng điều khiển đài trưởng Lưu Thanh Sơn nhìn đến hai người sau, sắc mặt có chút xấu hổ. Lúc trước ở Chân Hoàn chuyện sự tình thượng, hắn không có đứng vững, Điền Kỳ thượng áp lực bạch bạch bỏ lỡ một bộ có thể làm dự nam đài truyền hình lại lần nữa lửa lớn diễn, khiến cho Lưu Thanh Sơn là hối hận không thôi. Hiện giờ, lại lần nữa nhìn thấy khí phách hăng hái Tiêu Vân Hải, Lưu Thanh Sơn cảm thấy trên mặt có chút nóng rát, dạo qua một vòng, cuối cùng lại quay lại đến Tiêu Vân Hải nơi này, chính mình đây là tội gì tới thay. Tiêu Vân Hải là cỡ nào ánh mắt tự nhiên nhìn ra Lưu Thanh Sơn không được tự nhiên, vì thế hắn vươn tay tới, mỉm cười nói. Lưu đài trưởng, đã lâu không thấy. Lần trước bộ kinh tâm làm chúng ta hai bên được lợi rất nhiều, lần này Lang Gia Bảng, ta tin tưởng chúng ta cũng nhất định có thể hợp tác thành công. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Lưu Thanh Sơn ha ha cười, nắm lấy Tiêu Vân Hải tay, nói, Lang Gia Bảng trước mấy tập ta đều nhìn. Tiêu tiên sinh, không phải ta khen tặng ngươi, này bộ diễn tuyệt đối là ta xem qua tốt nhất cổ trang phiến, không gì sánh nổi. Ta tưởng thành công là khẳng định, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thành công. Tiêu Vân Hải cười nói, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Trương Hằng nói, chúng ta Lang Gia Bảng hiện tại địch nhân lớn nhất chính là Trung ương nhất bộ Phong Thần Bảng, này bộ diễn ngày hôm qua bình quân rating đạt tới 5.7, tối cao rating 10.4, trên mạng cũng là một mảnh khen ngợi, tuyệt đối là chúng ta kình địch. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, Tiêu Phương Đào đạo diễn không hổ là hoa hạ ưu tú nhất đạo diễn chi nhất. Này bộ Phong Thần Bảng, ta liên tục nhìn hai buổi tối, xác thật phi thường không tồi. Nếu không phải đặc hiệu còn có chút đông cứng, phòng trừng thành tích còn sẽ càng tốt. Lưu Thanh Sơn nói, nhưng ta vẫn cứ tin tưởng vững chắc Lang Gia Bảng nhất định sẽ thắng qua nó. Tiêu Vân Hải tự tin cười nói, đó là đương nhiên, mục tiêu của ta cũng không phải là kẻ hèn một bộ Phong Thần Bảng. 7 giờ 50 phút Trung ương nhất bộ số liệu phòng điều khiển, theo dõi chủ nhiệm Bao Hán Pháp Hư Tiểu Khúc tươi cười đầy mặt đi đến. Tiểu Lý, Phong Thần Bảng lập tức liền phải phát sóng, hiện tại rating là nhiều ít. Bao Hán Pháp ngồi vào chính mình ghế trên, kiều chân bắt chéo, hỏi. Tiểu Lý nhìn thoáng qua theo dõi bình, quay đầu ấp a ấp úng nói. Chủ nhiệm, tình huống không thật là khéo. Cái gì, vừa mới còn vẻ mặt mỉm cười Bao Hán Pháp nghe được Tiểu Lý nói, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, chau mày, nói. Nói, rốt cuộc là nhiều ít, Tiểu Lý nhẹ giọng nói. Hiện tại rating là 1.2, bao nhiêu, ngươi không ăn cơm nha, cho ta lớn tiếng chút, Bao Hán Pháp cả giận nói. Tiểu Lý hô, là 1.2, cái gì, 1.2, như thế nào sẽ như vậy thấp, Bao Hán Pháp còn chưa nói lời nói, vừa mới đi vào môn phó đài trưởng Lãng Ngọc nghe được Tiểu Lý nói, nhịn không được hỏi lên. Lãng Ngọc hai ngày này buổi tối vẫn luôn ngốc tại phòng điều khiển. Hắn nhớ rõ, ở ngày hôm qua lúc này, Phong Thần Bảng rating là 3.4, như thế nào mới một ngày công phu chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Phải biết rằng rating kém 2.2 kia chính là đại biểu cho hơn 10 triệu người đâu. Tiểu Lý nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này không phải tổng giám điều khiển, nhìn không tới mặt khác đài truyền hình số liệu. Làm Vân Hoàng fan, Tiểu Lý biết tạo thành kết quả này nguyên nhân khẳng định là thần tượng kia bộ Lang Gia Bảng. Nếu không phải chính mình hôm nay buổi tối trực đêm ban, chỉ sợ hiện tại cũng đã đem TV điều đến Ký Bắc Đài hoặc là dự Nam Đài. Bao Hán Pháp nói, Lãng đài trưởng, chúng ta vẫn là từ từ xem đi, có lẽ rating, một lát liền có thể thăng lên tới đâu. Lãng Ngọc nghĩ nghĩ, nói, Tiêu Vân Hải Lang Gia Bảng có phải hay không hôm nay đầu bá? Bao Hán Pháp sửng sốt gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lãng Ngọc trần chờ nói, không phải là bởi vì Lang Gia Bảng nguyên nhân đi. Bao Hán Pháp nói, hẳn là không thể nào, hắn có như vậy lực ảnh hưởng sao? Tiểu Lý thầm nghĩ, đương nhiên là có, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, ngươi tưởng nói giỡn đâu. Lãng Ngọc nói, trước từ từ rồi nói sau. Yến Kinh một nhà bình thường nhà lầu, một đôi trung niên vợ chồng đang ở vì tranh đoạt điều khiển từ xa cơ ở nơi đó khắc khẩu. Lão bà cái kia cay rát bà có cái gì đẹp cả ngày đều là chuyện nhà. Một chút ý tứ đều không có, chạy nhanh đổi đến Trung ương đài truyền hình, Phong Thần Bảng liền phải bắt đầu rồi. Không được, Phong Thần Bảng thư đều bị ngươi cấp phiên lạn, bên trong tình tiết ngươi cũng biết rõ ràng, lại xem đi xuống, có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, hôm nay buổi tối, liền xem cay rát bà. Lão bà ta cầu xin ngươi, ta thật vất vả có một cái thích phim truyền hình, ngươi là được giúp đỡ, đem điều khiển từ xa giao cho ta đi. Nói không được liền không được, chờ phong thần bảng thượng internet video ta sẽ cho ngươi tiền, làm ngươi download xuống dưới. Nhưng hiện tại ta định đoạt, lão bà, ngươi cũng quá bá đạo đi, ta lại bá đạo, có mẹ ngươi bá đạo sao? Ngươi, ngươi như thế nào lại để ta mẹ ta nói cho ngươi? Mắt thấy hai vợ chồng liền phải xào lên, bọn họ nhi từ Tiểu Sơn từ trong phòng ngủ đi ra, nói. Ba, mẹ ta tác nghiệp làm xong, chạy nhanh đem điều khiển từ xa cho ta. Chấm, ngươi muốn làm gì? Ta thần tượng chụp lang gia bảng hôm nay muốn phát sóng, làm hắn thiết phấn, ta đương nhiên muốn xem. Bằng không, ngày mai hồi trường học sau, sẽ bị trong ban đồng học chê cười. Vừa mới còn ở khắc khẩu hai vợ chồng liếc nhau, thành thành thật thật đem điều khiển từ xa giao cho nhi tử. Tiểu Sơn lập tức đem tiết mục theo điều đến dự nam trên đài, lúc này, TV thượng đang ở truyền phát tin lang gia bảng phiến đầu khúc. Ha ha, quá tuyệt vời, vừa lúc bắt đầu diễn, lang gia bảng mở đầu đó là Mai Lĩnh chi chiến. Vì khởi đến lớn tiếng dọa người khí thế Tiêu Vân Hải ở chiến tranh trường hợp thượng tiêu phí đại lượng tinh lực. Đầu tiên là đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa từ xa đến gần, tiếp theo mấy ngàn thân xuyên áo giáp kỵ binh, múa may binh khí, gào thét vọt ra, thanh thế chi hùng tráng, lệnh người động dung. Trượng phu đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, hỏi. Tiểu Sơn, đây là điện ảnh vẫn là phim truyền hình nha? Trường hợp này cũng quá lớn, Tiểu Sơn đắc ý nói. Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, ta thần tượng đóng phim từ trước đến nay không đau lòng tiền. Ba, ngươi sẽ không thật sự liền này bộ chân hoàn chuyện cũng không biết đi. Nó tuyên truyền chính là phi thường đại. Thê tử nói, ngươi nói có phải hay không vị kia đánh ra chân hoàn chuyện đạo diễn Tiêu Vân Hải nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta giống như còn có này bộ diễn poster lớn đâu. Nguyên lai, hắn diễn hôm nay phát sóng nha. Nếu là chân hoàn chuyện đạo diễn chụp kia khẳng định không sai được. Tiểu Sơn đạo, hảo, chúng ta trước đừng thảo luận, xem xong lại nói. Cách chương.